Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lo cho sức khỏe của Hoàng đế, trong điện không đặt băng, mùi hương liệu nồng nặc khiến người ta ngạt thở, Lý Phong quỳ trên mặt đất, im lặng không nói, dù trong lòng rối bời, nhưng lúc này hắn lại không còn vẻ hoảng sợ như lúc trước. Hoàng đế cũng không nói gì. Lạnh lùng nhìn đứa con trai này, Lý Phong từ nhỏ đến lớn, học hành võ nghệ đều không tệ, thậm chí còn hơn cả Phế Thái Tử. Có lẽ chính vì vậy nên hắn mới bất mãn như vậy. Nhưng lúc này trong lòng Hoàng đế không có quá nhiều thất vọng. Tất cả dường như nằm trong dự liệu, ngươi còn gì muốn nói? Lý Phong mới 25 tuổi, vẫn còn là người trẻ tuổi. Tính hiếu thắng thể hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Hắn nuốt cơn tức xuống, dập đầu nói, trưởng sử Triệu Cảnh mượn danh nghĩa của thần, câu kết với địa phương, làm bậy tư túi, biển thủ lương thực quốc gia. Thần có tội quản lý không nghiêm, một trưởng sử nho nhỏ của vương phủ có thể sai khiến được cả một châu thứ sử. Trẫm lại không biết Tín Vương phủ thế lực lớn như vậy. Năm kia nhiều nơi bị nạn châu chấu, năm ngoái kinh kỳ các nơi thiếu thốn lương thực, vậy mà ngươi vẫn có thể làm ra chuyện như thế này. Thật là đứa con tốt của trẫm, bọn họ chắc chắn là bị người khác xúi dục, vu oan giá họa cho thần. Một khi Doãn Tự Niên bị bắt, mọi chuyện sẽ sáng tỏ, nhưng lúc này trong lòng hoàng đế đã tin 7-8 phần. Ông hừ lạnh một tiếng, vu oan. Lần trước ngươi tâu trước mặt trẫm, nói Tiết Vương xa xỉ, không biết đó có phải cũng là vu oan hay không? Lúc này nghĩ lại chuyện Lý Phong bị ám sát ở Bối Châu trước đây. Cũng thật sự có nhiều điểm đáng ngờ. Lúc này hắn nói mình bị vu oan giá họa, nhưng không biết lúc trước hắn có định hãm hại người khác hay không? Đúng là thần không biết rõ tình hình, đã kết luận. Hoàng đế cắt ngang lời Lý Phong, người từng nói mình lo lắng cho dân, vậy mà lại tư túi biển thủ kho lương. Thật không biết liêm sỉ, ngươi luôn hiếu thắng, nhưng trẫm biết ngươi có chí khí, nhưng lại không ngờ ngươi tham lam đến mức này. Mỗi lần đứng trên điện, ngươi có từng thấy hổ thẹn không? Trẫm coi trọng ngươi, nhưng ngươi đã làm trẫm thất vọng. Lý Phong từ đầu đến cuối đều cúi đầu. Nghe đến câu cuối cùng mới từ từ ngẩng lên, nói, thần từ 18 tuổi vào triều, tận tâm tận lực, nhưng bệ hạ có từng để ý đến thần không? Thần tự nhận mình không hề kém cỏi hơn Phế Thái Tử. Nếu chỉ vì sinh muộn 2 năm mà phải luôn lép vế, thì thần không phục. Hoàng đế giật mình, sau đó quát lớn, hỗn xược, lời đã nói ra, Lý Phong cũng không còn để ý nữa. Hắn lại dập đầu, nói tiếp, du túc kết bè kết phái, lộng quyền, kiêu căng ngạo mạn, vậy mà bệ hạ vẫn phong cho hắn trước tiết độ sứ. Thần là con trai ruột của bệ hạ là không muốn tin thần, chẳng lẽ thần còn không bằng một kẻ ngoài như hắn sao? Hoàng đế tức giận ném chặn giấy bên cạnh đi, khối ngọc rơi xuống thảm phát ra tiếng động nặng nề. Nội thị và cung nữ trong điện đều quỳ rạp xuống đất, cúi đầu im lặng. Hắn là người ngoài, nhưng hắn không dám mơ tưởng đến ngai vàng của trẫm. Còn các ngươi, ai ai kính nhìn chằm chằm vào trẫm, chỉ mong trẫm chết sớm một ngày để nhường chỗ cho các ngươi. Lý Phong quỳ trên mặt đất, ngực phập phồng dữ dội. Hắn thật sự không hiểu tại sao hoàng đế lại tin tưởng Du gia như vậy. Rõ ràng mình mới là con trai ruột của ông ta, vậy mà ông ta lại bỏ qua tính xấu của người ngoài, đối với mình lại nghiêm khắc như vậy. Từ Lý Văn đến Du Túc, rồi đến Lý Ương sau này, hắn đều không phục. Trong lòng hắn có một cơn giận đang bùng cháy, nhưng hắn không thể không cúi đầu sát đất, quỳ trước mặt cha mình với vẻ cung kính sợ hãi. Còn Du Túc nắm giữ binh quyền đang ở xa ngàn dặm, Lý Ương chắc chắn cũng đang ở phủ, lạnh lùng chờ hắn bị tội, bị giáng chức. Đến tháng 7, tuy hoàng đế vẫn chưa hạ chỉ, nhưng việc Tín Vương thất thế đã thành định cục, cũng giống như trước đây. Sau khi Lý Văn tự sát, ai ai cũng nghĩ Lý Phong sẽ được lập làm thái tử. Thì lúc này, cả triều đình đều coi Lý Ương là thái tử tương lai. Nhưng Lý Ương, người đang ở trung tâm của vòng xoáy, lại không dám lơ là chút nào. Lúc này vẫn chưa đến lúc có thể yên tâm. Phó Thiệu Thu vừa từ Bồ Châu trở về không lâu. Hắn chỉ ở đó một đêm rồi vội vã quay về Trường An. Lý Ương khá bất ngờ về điều này. Lúc này chuyện của Tín Vương sắp kết thúc, cũng không có việc gì lớn. Ngươi không cần phải vội vàng quay về như vậy. Chuyến này Phó Thiệu Thu đến Bồ Châu là để gặp Tôn Kỳ. Tiết Vương quả nhiên giữ lời hứa, đưa Tôn Kỳ từ lĩnh Nam trở về, thậm chí còn thả cả mẹ của Tôn Kỳ ra khỏi dịch đình. Trường An người đông mắt tạp, vì vậy mới an trí họ ở Bồ Châu. Chỉ cần thấy huynh ấy vẫn khỏe, ta cũng yên tâm rồi. Nhìn tư thế ngồi hơi cứng nhắc của Phó Thiệu Thu, Lý Ương nói, con trai tội thần Tôn Kỳ đã chết ở lĩnh Nam. Từ nay về sau trên đời này chỉ còn thứ dân Tôn Từ. Bồ Châu cách kinh thành cũng không xa. Nếu rảnh rỗi người hãy thường xuyên đến thăm huynh ấy. Phó Thiệu Thu gật đầu. Lý Ương không biết lúc này hắn đang nghĩ gì. Lại nhớ đến dáng vẻ hèn mọn nhưng kiên trì của Tôn Kỳ. Bèn nói, huynh ấy xuất thân không tầm thường, nhưng lại bị ức hát, phê đủ điều. Nhưng tâm tính huynh ấy thiện lương, thật sự đáng quý, huynh ấy rất kính trọng ngươi. Chắc ngươi cũng biết, Phó Thiệu Thu sao có thể không biết, nhưng thế đạo này làm sao dung thứ được loại tâm tư đó. Vẫn là đừng nên cho huynh ấy hy vọng hão huyền nữa. Nếu huynh ấy có thể sớm dứt bỏ ý niệm này, chỉ có lợi chứ không có hại. Hình như đoán được suy nghĩ của Phó Thiệu Thu, Lý Ương ngẩn nhiên nói, Minh Chi, có người không có sự lựa chọn, chỉ vì thế sự gian nan, bất đắc dĩ, lại sợ lòng người khó dò, nhưng người lại có lựa chọn. Phó Thiệu Thu sững người, nhìn Tiết Vương không biết nên trả lời thế nào. Lý Ương nói rất tùy ý, bỗng nhiên cười, may mà còn nhiều thời gian. Biết đâu ngày nào đó Minh Chi ngươi sẽ hiểu rõ những gì mình nghĩ. Nói xong chàng cũng không tiếp tục vấn đề này nữa. Chuyển sang hỏi, ngươi nghĩ hiện tại ta nên làm gì? Phó Thiệu Thu nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ. Suy tư một lát, đang định mở miệng, nhưng Lý Ương giơ tay lên. Ngăn hắn lại, mỉm cười, ngươi cứ viết ra, xem chúng ta có tâm đầu ý hợp không? Viết xong, Phó Thiệu Thu viết. Xin từ chức Tiêu Vệ tướng quân. Lý Ương cũng viết ba chữ, bỏ Tiêu Vệ. Lúc này trong triều, Lý Ương một mình một cõi. Nếu vẫn tiếp tục nắm giữ Tiêu Vệ, có tiền lệ của Lý Văn, hoàng đế chắc cũng ngủ không yên. Bỏ binh quyền, một là để hoàng đế yên tâm, hai là để thể hiện thái độ. Vị trí thái tử đã gần kề, Lý Ương ẩn nhẫn nhiều năm, tất nhiên cũng sẽ không vội vàng lúc này. Tín Vương sụp đổ, trong triều không còn hoàng tử nào có thể sánh ngang với điện hạ. Lòng thể của bệ hạ ai cũng thấy, việc lập thái tử đã cấp bách, chưa kể đến Thôi gia, mà không ít quan viên phe cánh của Tín Vương cũng đã quay sang theo Tiết Vương. Thêm vào đó, hai năm nay hắn có cả chính tích lẫn danh tiếng, nếu muốn lập thái tử, Tiết Vương thật sự là lựa chọn duy nhất. Lý Ương đặt hai tờ giấy xuống, vẻ mặt khó đoán, hắn mơ hồ cảm thấy trừ khi thật sự đến lúc khó khăn. Nếu không dù hoàng đế đã vừa ý hắn, cũng sẽ không dễ dàng lập hắn làm thái tử. Trước đây mọi người đều nghĩ hoàng đế không đặt quá nhiều tâm tư vào triều chính. Nhưng lúc này Lý Ương lại càng cảm thấy, có lẽ tâm tư của hoàng đế không ai thật sự nhìn thấu được. Cách chương